Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 259, người đứng đầu tổ chức ngầm là Tư Đồ Giật. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đôi mắt Hạ Nghênh Lam ngập tràn tức giận, lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt muốn chặt Trương Tử Lăng ra làm mấy khúc ngay lập tức. Nhược Nhiên kinh hãi, bắt lấy tay Hạ Nghênh Lam, vội vàng nói. Cậu đừng kích động như vậy, bây giờ tình hình không biết như thế nào rồi, khoan hãy nói, mình cũng không muốn để cho nhiều người biết. Sắc mặt cô không tốt, nhẹ nhàng thấp giọng. Hạ Nghênh Lam đau lòng, bàn tay nắm lại thật chặt rồi lại vươn tay ra nắm lấy tay Nhược Nhiên, thấp giọng nói. Bây giờ cậu muốn làm gì? Không thể bỏ qua cho tên khốn kia như vậy được. Nhược Nhiên lắc đầu, khẽ nhắm hai mắt lại. Bây giờ mình rất sợ, vừa nhắm mắt lại đã thấy gương mặt Trương Tử Lăng nghe răng cười rất kinh khủng, thiếu chút nữa mình. Tay Nhược Nhiên run lên. Vậy tại sao cậu muốn chuyển ra ngoài ở, bởi vì hối hận để cho Tư Đồ Hiên Nhiên chạm vào cậu sao? Hạ Nghênh Lam thở dài một hơi. Mình không biết, không nói nữa, mình dẫn cậu về nhà. Hạ Nghênh Lam nổ máy xe một lần nữa, từ từ chạy về hướng biệt thự nhà mình. Nhược Nhiên cùng Hạ Nghênh Lam vừa ra khỏi biệt thự, chú Quyền đã gọi điện thoại cho Tư Đồ Hiên Nhiên, nói rõ tin tức Nhược Nhiên rời đi. Lúc này, lông mày Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu chặt hơn, tối hôm qua Trương Tử Lăng vào bệnh viện, bị Tư Đồ Hiên Nhiên đánh thương nghiêm trọng, hôm nay đã xuất viện về nhà. Hình như hắn cảm thấy bệnh viện không an toàn, hơn nữa ở biệt thự sẽ tăng thêm rất nhiều bảo vệ. Tư Đồ Hiên Nhiên đã nói rõ cho cấp dưới, nhưng tin tức vẫn truyền ra ngoài, bởi vì phát hiện người của một tổ chức nước ngoài về nước bây giờ đang theo dõi biệt thự của Trương Tử Lăng. Khiến cho Tư Đồ Hiên Nhiên bất an là vì hắn biết tổ chức này, người đứng đầu tổ chức ngầm là Tư Đồ Giật. Lúc trước Tư Đồ Giật ở nước ngoài có một chút quan hệ mật thiết với Hắc Bang, chính hắn cũng sáng lập ra một tổ chức ngầm, vì muốn loại bỏ những chướng ngại cho công ty của chú ở nước ngoài, hơn nữa cũng có tác dụng bảo vệ tài sản công ty và người của Tư Đồ gia. Hiện tại Tư Đồ Giật điều một người của tổ chức về, giám sát Trương Tử Lăng. Cách Trương,